Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, giá trị vẫn là không đáng. Hàng không bán, nghe nói như thế, có người lập tức kêu ầm lên. Hạ Bình, làm sao lại không thể bán? Ngươi không phải đòi tiền sao? Bao nhiêu tiền ta đều cấp nổi, ngươi tùy tiện ra cái giá là được. Hắn biểu thị chính mình 10 phần nghĩ ra được thỏ linh lung. Không bán, Hạ Bình vẻn vẹn nói hai chữ. Thái độ 10 phần kiên quyết. Vì sao không bán? Chẳng lẽ hỗn đản này muốn chính mình dùng? Khẳng định là như thế. Đây chính là thỏ tộc thánh nữ. Có khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Chính mình hưởng dụng không phải tốt hơn. Vô sỉ a, hỗn đản này khẳng định hội hàng đêm xanh tiêu. Cũng không biết hội làm sao giày vò vị này yêu tộc thánh nữ. Mẹ trứng, nhượng tiểu tử này cặp mông đi. Ngày mai liền rốt cuộc âm không nổi. Một đám người hung dữ nguyền rủa Hạ Bình. Hy vọng Hạ Bình lập tức gái hơi. Tái khởi không thể. Lời như vậy có lẽ liền sẽ cải biến hắn chủ ý. Đem thỏ linh lung lấy ra buôn bán. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào. Hạ Bình đều không cải biến chính mình chủ ý. Một đám người nện đủ ngưng lại ngực. 10 phần tiếc hận. Thế nhưng là Hạ Bình không muốn bán. Ai cũng không làm gì được hắn. Vô sỉ nhân loại. Thỏ linh lung khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Tuy nhiên nội tâm của nàng rất là may mắn. Cái này đáng giận nhân loại không có ý định đem chính mình bán đi. Nhưng là cứ như vậy. Chẳng phải là nói này nhân loại thật đúng là muốn đem mình làm là làm ấm giường nha hoàn. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng liền cảm thấy mình tương lai một vùng tăm tối. Nói không chừng đời này đều muốn cho này nhân loại làm trâu làm ngựa. Đúng, những này yêu vương hậu nhân đến cùng bao nhiêu tiền a? Có người rốt cục nhớ tới vấn đề này. Bọn họ muốn biết mua được những này chiến sủng giá cả đến tột cùng là bao nhiêu. Giá khởi đầu 3.000 ức đồng liên bang. Hạ Bình nói ra giá cả. Mà mẹ nó, ngươi tại sao không đi đoạt? 3.000 ức, ngươi đây là điên. Biết đây là cái gì sổ tự sao? Đó là thiên văn số lượng. Một cái chiến sủng 3.000 ức. Vẫn là giá quy định. Là ngươi điên. Vẫn là chúng ta điên. Mọi người nghe được cái giá tiền này. Đều là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng số lượng. Cho dù là tông sư, đoán chừng cũng phải táng ra bại sản tài năng mua được. Liền xem như vương gia, cũng chảy máu. Dù sao cái này vẻn vẹn giá quy định. Nếu như còn muốn tiến hành đấu giá lời nói, vô số thổ hào tranh đoạt, chỉ sợ giá cả sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Không có tiền liền lăn. Hạ Bình nói chuyện không chút khách khí. Chiến sủng là quỷ nghèo có thể mua sao? Ta mục tiêu khách hàng cho tới bây giờ không phải là các ngươi những quỷ nghèo này. Các ngươi liền đừng ở chỗ này tự mình đa tình biết không? Hắn hết sức khinh bỉ những quỷ nghèo đó. Có người lập tức không phục. 3.000 ức đồng liên bang. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Cầm được ra con số này. Cơ bên trên là vương gia gia tộc. Ai sẽ cầm số tiền kia đến mua chiến sủng? Hắn biểu thị Hạ Bình đây là sư tử mở miệng lớn. Cơ không có mấy cái mua được. Đây không phải chiến sủng. Đây là tương lai yêu vương. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nếu như đưa chúng nó mua về. Dốc lòng bồi dưỡng. Tương lai nhất định có thể trở thành yêu vương. Dù sao chúng nó tư chất hiếm thấy. Tuyệt không tầm thường. Chính các ngươi nói một chút 3.000 ức mua nhất tôn yêu vương. Cái giá tiền này là giá trị vẫn là không đáng. 3.000 ức mua nhất tôn yêu vương. Nếu như có thể mua được lời nói. Vậy thì thật là giá trị. Mà lại là vật siêu chỗ giá trị. Dù sao nhất tôn yêu vương. Đây chính là vương gia cảnh cường giả. Nếu như một ít gia tộc đạt được lời nói. Lập tức có thể tấn thăng làm vương gia gia tộc. Thực lực đề bạt không biết bao nhiêu lần. có được dạng này nhất tôn vương cấp cao thủ, tốc độ kiếm tiền đều cùng máy in tiền không sai biệt lắm. Tùy tiện ra ngoài bên ngoài mạo hiểm, đi vào một ít di tích vơ vét bảo vật, liền có thể một đêm chợt giàu. Vẻn vẹn 3.000 ức liền có nhất tôn vương gia cảnh cao thủ. Thật sự là quá đáng. Hạ Bình, ngươi đừng ở chỗ này thổi ngưu bước. Tư chất là tư chất, có thể hay không trở thành yêu vương còn hai chuyện đâu. Lời tuyệt thế thiên tài vây ở tông sư cảnh mấy chục năm, trên trăm năm đều không có thể đột phá. Đây cũng không phải là rất lợi hại hiếm thấy sự tình. Có người kêu la nói, người đây rõ ràng cũng là cầm ngân phiếu khống lừa gạt người. Cho dù là ngân phiếu khống thì thế nào, chúng nó tiềm lực rõ như ban ngày. Hạ Bình khinh bỉ nói, mua bán thân thể cũng là một kiện có phong hiểm sự tình. Có khả năng một đêm chợt giàu, cũng có thể là lạc táng ra bại sản. Nếu như chúng nó đã là yêu vương, các ngươi cảm thấy 3.000 ức mua được sao? Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Cũng thật là như thế. Nếu như chúng nó đã là yêu vương lời nói, như vậy 3.000 ức căn không thể nào là giá quy định. 3.000 tỷ đều có người muốn đoạt lấy. Yêu vương giá trị cũng là to lớn như thế. Tóm lại các ngươi muốn hay không? Hạ Bình lười nhác cùng đám người này nói nhảm. Một ngày sau đó, ta lại ở internet thương trên thành đấu giá cái này vài đầu yêu vương hậu nhân. Giá thấp 3.000 ức đồng liên bang, người trả giá cao, muốn mua nhanh chóng, không có tiền liền không nên ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Nó không phải quỷ nghèo nhóm có thể mua được. Nói xong câu đó, hắn liền không muốn tiếp tục ở phía trên hồi phục, trực tiếp ló cao, đáng giận, cái này Hạ Bình quá phách lối. Rõ ràng cũng là xem thường chúng ta những người nghèo này. Có người căm giận bất bình, cảm thấy mình bị Hạ Bình triệt triệt để xem thường. Dạng này ngữ khí rõ ràng cũng là tại khinh bỉ bọn họ thứ quỷ nghèo này. Có người lại là rất lợi hại lý giải Hạ Bình, lắc đầu nói, không có cách, yêu vương hậu nhân quá chân quý, hắn phách lối điểm cũng là bình thường. Không có tiền lời nói cũng thật là liền sợi lông cũng mua không được. Mọi người cùng nhau qua, chống lại hắn, nhượng lần đấu giá này trôi theo nước chảy. Ta ngược lại thật ra nhìn xem tiểu tử này mặt hướng chỗ nào đặt. Có người đưa ra đề nghị, muốn chống lại Hạ Bình, đừng đi đấu giá cái này yêu vương hậu nhân. Khác kéo, làm sao chống lại a? Xác thực, đây chính là yêu vương hậu nhân. Bỏ lỡ lần này, chờ đến lần sau cũng không biết muốn lúc nào. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ. Không sai, đó là yêu tộc thiên kiêu, có tấn thăng làm yêu vương tiềm chất. Cái nào không muốn lấy được? Muốn là vận khí tốt, có một đầu tấn thăng trở thành yêu vương, vậy liền phát 1 vạn lợi. Tuy nhiên Hạ Bình tiểu tử này ngữ khí là ác liệt điểm, nhưng là ai bảo hắn có hàng tốt? Đoán chừng tham gia người đấu giá số lượng cũng không ít. Tất cả mọi người là cảm thấy cái này chống lại căn không thành lập. Dù cho có ít người nhìn Hạ Bình không vừa mắt cũng vô dụng. Tránh thức đồ tốt, người nào cũng sẽ không bỏ qua, người nào cũng sẽ không buông tha cho. Cùng chỗ tốt so sánh, nhất thời ân oán, lại tính được cái gì? Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Vân Tiêu giới trên dưới, bị rất nhiều vương gia gia tộc biết được. Bọn họ cũng là cái xôn xao, không nghĩ tới thật là có người dám công khai đấu giá yêu tộc thiên kiêu. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, nhưng là cũng có chút vương gia gia tộc 10 phần tâm động. Giống như vậy đạt được yêu vương hậu nhân thời cơ cũng không nhiều. Dù sao tầm thường thời điểm, những yêu vương đó hậu nhân đều là đợi tại vạn yêu sơn bên trong. Muốn cướp giật đối phương, nhất định phải giết người vạn yêu sơn. Đó là cái long đàm hổ huyệt, đi vào cũng là chết. Cho nên, bọn họ căn không có cơ hội. Nhưng là bây giờ lại có thể có người theo trời yêu chiến trường ở trong bắt cóc 6-7 đầu yêu vương hậu nhân trở về. Đây là thiên đại cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội lần này, đó là muốn bị thiên lôi đánh. Cũng không chỉ là nhân loại biết được chuyện này. Yêu tộc tin tức cũng 10 phần linh thông. Chúng nó cũng rất nhanh biết được Hạ Bình muốn cử hành buổi đấu giá. Đem những này yêu vương hậu nhân bán đi tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,